Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, đánh lén ban đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu một phen nghỉ dưỡng sức. Sáng sớm ngày kế, quân đường lại đi công thành, chỉ bất quá. Đánh tới một nửa lúc này lại lui xuống. Như vậy lặp đi lặp lại. Liên tiếp 7-8 ngày đều là cái bộ dáng này. Mạnh Châu thời tiết càng phát ra có lạnh lẽo. Ngày này sáng sớm, quân đường lại tới công thành. Lúc này Lý Nghĩa Dư so với trước kia nhìn như càng thêm hăm hở. Lòng tin 10 phần đứng lên. Hắn đã đánh lui quân đường 9 lần tấn công. Sát thương quân đường cũng có mấy ngàn. Cái này làm cho hắn cảm thấy quân đường cũng không quá như vậy. Cho nên ngày này, thấy quân đường lại tới công thành, hắn sớm đã không có những ngày qua lòng kiêng kỵ. Bắn tên, giết cho ta. Lý Nghĩa Dư đứng ở trên cổng thành hết sức ngông cuồng. Hắn bây giờ liền Tần Thiên cũng không coi vào đâu. Quân phản loạn mũi tên nhọn như mưa. Quân đường công thành bị nghẹt. Đại khái một sau một nén nhang. Lần nữa ra lệnh thu binh, thối lui, mà ngay tại lúc này, một người quân phản loạn tướng lãnh nói, tướng quân đường cũng không quá như vậy, không bằng chúng ta công ra đi, diệt bọn họ đi. Cái nghĩ này, quân phản loạn rất nhiều người cũng đã có, nhìn rõ ràng không chịu nổi một kích quân đường chạy trở về. Thật sự là không cam lòng à, nếu như có thể... Bọn họ thật muốn liều chết xung phong khí đem quân đường cho lớn giết một phen. Lý Nghĩa Dư lông mày khẽ nhúc nhích, cũng có chút động tâm. Quân đường cứ như vậy một vài người, nếu như có thể lấy diệt bọn hắn mà nói, lấy hắn quân phản loạn thực lực, hoàn toàn có thể lần nữa đoạt lại thành Lạc Dương. Chỉ cần đoạt thành Lạc Dương, bọn họ như cũ có thể cùng Trường An cách vọng. Thậm chí đoạt được đại đường Giang Sơn. Bất quá, sẽ ở đó danh tướng lĩnh mở miệng sau đó. Lý Nghĩa Dư lần nữa vẫy tay. Không thể, theo bản tướng quân rút quân về doanh. Ta tự có an bài. Chính diện cùng quân đường giao phong. Lý Nghĩa Dư vẫn có chút nhỏ khiếp. Bất quá nội tâm hắn cuồng ngông lại đang tư dài. Cùng quân đường đánh một trận thế phải làm. Nhưng lại cần tới ám nhất chút. Trở lại trại lính sau đó. Là Tiểu Bách, Phương Lương các người cũng đi tới trong lều lớn. Bọn họ mới vừa vào tới. Phương Lương liền nói. Tướng quân, mới vừa rồi nhiều cơ hội tốt à. Vì sao không ra thành diệt quân đường? Lý Nghĩa Dư nhìn một cái Phương Lương. Lạnh lùng nói. Lỗ mãng, quân đường bởi vì là rất nhiều đều là dân tị nạn. Cho nên sức chiến đấu xác thực rất yếu, nhưng cùng bọn họ chính diện giao phong, nhưng cũng đối với chúng ta có một ít bất lợi. Như vậy, ngược lại không hôm nay đánh lén ban đêm doanh, quân đường từ từ sau khi đến, chúng ta liền cố thủ không ra. Bọn họ nhất định lấy là chúng ta không dám ra thành cùng bọn họ đánh một trận. Là lấy ở giữa đêm đều không làm sao phòng thủ. Mấy ngày nay các người vậy đều thấy được, cho nên tối nay tập kích doanh, tất có thể thành công. Mấy ngày nay, quân đường ở giữa đêm phòng bị xác thực rất buông lỏng. Lúc này ở Lý Nghĩa Dư xem ra, giống như cùng quân đường biết bọn họ không dám ra thành đánh một trận. Cho nên ở giữa đêm cũng không phòng bị tựa như, mà đây ở hắn xem ra, chính là đánh lén ban đêm cơ hội tốt. Nghe nói như vậy, một bầy tướng sĩ mới rốt cục trong lòng một hồi cuồng nhiệt. Tướng quân, mặt tướng nguyện lĩnh 3.000 binh mã, cùng quân đường đánh một trận, tối nay tập kích doanh. Phương Lương đứng dậy, làm là Lý Nghĩa Dư thủ hạ đệ nhất mãnh tướng. Hắn hơi có điểm cuồng chiến tranh cảm giác, chỉ cần đánh giặc, liền muốn đi về trước sông lên. Bất quá! Lý Nghĩa Dư ở phủi hắn một cái sau đó, nhưng lắc đầu một cái, ngươi ở lại Mạnh Châu, để phòng bất trắc, là Tiểu Bách, ngươi dẫn ngươi 5.000 binh mã, tối nay ra khỏi thành, tiêu diệt quân Đường, Phương Lương binh mã, đây chính là Lý Nghĩa Dư trong tay tinh nhuệ. Hắn còn không dám cầm mình tinh nhuệ đi mạo hiểm. Bất quá là Tiểu Bách 5.000 dân tị nạn, hắn liền không thế nào để ở trong lòng. Chính bọn họ đánh, thắng tốt nhất, thua vậy không đau lòng. Là Tiểu Bách là một người thông minh, vậy không nhìn ra mình đây là bị từ bỏ. Bất quá đối mặt loại chuyện này, hắn cũng nói không được những thứ khác, chỉ có thể vội vàng đồng ý. Lĩnh mệnh. Nói tới chỗ này, là Tiểu Bách lại thần sắc hơi động, nói: "Tướng quân, quân Đường trong khá có mấy cái mãnh tướng, thuộc hạ trong quân cũng không đội ngũ như vậy, muốn giết Tần Thiên sợ rằng không dễ dàng, là lấy thuộc hạ đề nghị, không ngại để cho Phương tướng quân đi theo, như vậy có thể để cho Phương tướng quân với dù sao cũng trong quân, lấy Tần Thiên thủ cấp." Là Tiểu Bách cũng không phải ngu ngốc, lính của mình mặc dù nhiều, nhưng lại không mạnh à, muốn giết Tần Thiên đó là chuyện dễ dàng, cho nên đem Phương Lương cũng cho mang theo tốt nhất. Dĩ nhiên, hắn nói chuyện vậy rất chú trọng, phàm là mãnh tướng, không một không muốn ở muôn vàn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp. Như vậy hành động vĩ đại là có thể thổi cả đời, thậm chí viết vào trong sách sử đi. Phương Lương đối mặt như vậy cám dỗ, sợ rằng cự không dứt được. Mấu chốt liền xem Lý Nghĩa Dư, mà sự việc vậy đúng là như vậy. Là Tiểu Bách nói xong, Phương Lương thần sắc đại động, lập tức liền đứng dậy, nói: "Tướng quân, mạt tướng nguyện đi." Lý Nghĩa Dư nặc mi, ngưng tư. Phương Lương là thủ hạ mình đệ nhất mãnh tướng, hắn là có chút bỏ không được hắn đi mạo hiểm. Chỉ là không có Phương Lương, liền La Tiểu Bách binh mã, sợ cũng không giết được Tần Thiên. Dẫu sao Tần Thiên tự mình liền rất lợi hại, mà nếu như không có cơ hội lần này, sau này muốn lại muốn Tần Thiên mạng, coi như không dễ dàng. Có thể giết chết Tần Thiên, hắn Lý Nghĩa Dư nhất định danh chấn thiên hạ à. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Nghĩa Dư gật đầu một cái, được, đồng ý. Đêm lạnh như nước, quân Đường chạy lính một mảnh đen nhánh. Sau khi vào thu, bầu trời mặt trăng ngược lại thì càng ngày càng tròn, vậy càng ngày càng sáng. Bất quá tối nay nhưng là có tinh không trăng. Là Tiểu Bách ở nửa đêm lúc này đi tới quân Đường bên ngoài trại lính mặt. Lúc này, toàn bộ trời đất đều là yên lặng. Quân Đường đại doanh lại là giống như một bãi nước đọng, chỉ có mười mấy thị vệ đứng ở bên trong tuần tra. Bất quá bọn họ đi một lát sau thì sẽ tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi, tựa như mệt rất. Là Tiểu Bách khi lấy được những tin tức này sau đó cũng không có vội vã tấn công, mà là suy nghĩ chốc lát. Hắn muốn chắc chắn quân Đường trong quân doanh có hay không gạt, không có bẫy dập nói, bọn họ mới có thể vọt vào. Bất quá, ngay tại La Tiểu Bách như thế suy nghĩ lúc này, Phương Lương nhưng là sớm không kịp đợi, quát một tiếng, theo ta giết đi vào, cầm Tần Thiên, không làm chần chờ. Phương Lương lãnh binh liền vọt vào trại lính. La Tiểu Bách vừa thấy cái này, nhất thời mặt như lạnh bụi đất, đây cũng quá xung động đi. Vốn là kêu Phương Lương là vì hơn nữa bảo hiểm, dẫu sao có mãnh tướng trấn giữ mà, có thể không nghĩ tới Phương Lương như vậy gấp gáp. Hôm nay binh mã đã động, coi như rút lui hồi cũng là vô dụng à. Dẫu sao cái này động một cái yên tĩnh, quân Đường nhất định có phát giác. Như vậy, chỉ có thể thừa dịp quân Đường vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng lúc đi ra, vọt vào, giết, giết. Quân phản loạn ở Phương Lương dưới sự hướng dẫn hướng quân Đường đại doanh vọt đi. Quân Đường đại doanh trong, mấy cái tuần tra tướng sĩ phát hiện sau đó, nhất thời kinh hoàng thất thố chạy. Không xong, quân phản loạn tập kích doanh, quân phản loạn tập kích doanh. Vậy mười mấy tướng sĩ vừa chạy một bên kêu, rất nhanh liền biến mất ở trong trại lính. Mà lúc này quân phản loạn ở Phương Lương dưới sự hướng dẫn đã vọt vào quân đường đại doanh. Tần Thiên ở chỗ nào? Bản tướng muốn giết Tần Thiên. Phương Lương quát to, rồi sau đó thì sẽ đến chỗ liều chết xung phong. Bất quá vừa lúc đó, trong ám dạ, bốn phía nhất thời bắn tới như mưa vậy mũi tên nhọn tới. Mũi tên nhọn, nhất thời, toàn bộ quân đường đại doanh một mảnh kêu thảm thiết. Không tốt, bị lừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https tiuyencv.com/do-tsi-tu-can-chuyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.